Tu La Vũ Thần, chương 2219, chương 2223, cao thủ tập hợp. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, Tưởng Hạo, người thiếu tăng môn miệng, từ y y thực tại chịu không được a, lại đột nhiên nhấc chân. Hung ác đạp Tưởng Hạo một cước, đem Tưởng Hạo đạp một cái ngã nhào, thấy được đây một màn, Lạc Hà Cốc đó ba tên nữ đệ tử. Bị đùa Lạc Lạc cười không ngừng, bởi vì các nàng biết, Tưởng Hạo tu vi tại Từ Y Y bên trên, hắn nếu là muốn trốn, Từ Y Y căn bản đạp không đến, nhưng là hắn không dám trốn, thậm chí không dám phòng, vậy nên mới lại xuất hiện như vậy mất mặt một màn. Mất mặt, dù sao đây là trước đám đông bị đạp, nhiều như vậy người ngoài đều xem a, vậy nên lúc này Tưởng Hạo càng là khuôn mặt giận dữ. Chẳng qua hắn đây giận dữ, không dám đối Từ Y Y vung, vậy là toàn bộ đều quăng đến Sở Phong trên người, khẳng định không có hí. Các ngươi có biết, lần này tới tham gia Hoàng Bào Giới Linh Sư có bao nhiêu? Mà có thể cầm được yêu thỉnh lệnh, đâu một cái không phải là có thực lực, ta dám cam đoan, đó Sở Phong khẳng định không có hí. Tưởng Hạo tức giận bất bình nói, lại nói nhảm, tin hay không ta bổ ngươi. Từ Y Y trong lúc nói chuyện, không ngờ bày ra chính mình nửa thành tổ binh. Y Y sư muội, đừng xung động a, thấy vậy, đó ba tên nữ đệ tử vội vàng ngăn chặn Từ Y Y, các nàng sợ hãi Từ Y Y thật bổ quá khứ. Mà Tưởng Hạo lại không trốn, đó nhưng là muốn xảy ra chuyện. Y Y tuy nói Tưởng Hạo lời này nói là có một ít quá đáng, nhưng lại cũng không phải không có đạo lý. Nếu là thật chỉ có bốn cái danh ngạch chuyện, đừng nói là Sở Phong, coi như là Ninh Xương trưởng lão cùng Lý Duệ, cũng cơ bản không có hy vọng. Dù sao, bách luyện phàm giới, có danh tiếng nhất Hoàng Bào Giới Linh Sư, gần như đều đến nơi. Bọn hắn kết giới chi thuật, có thể đều là phi thường cường đại. Một vị lão giả nói, là a, ta trước kia còn thấy được giới linh tứ hoàng a, hơn nữa nghe nói. Chu thị thiên tộc, khổng thị thiên tộc, trượng kiếm tiên môn, và Phật quang thiên tự giới linh những cao thủ đều đến rồi. Đặc biệt là Phật quang thiên tự, nghe nói bọn hắn giới linh sư phi thường lợi hại. Không không không, muốn nói lợi hại nhất, vẫn là giới linh tứ hoàng. Dù sao bọn hắn bốn cái, liền là vì giới linh chi thuật mà sinh. Lúc này, Lạc Hà Cốc mọi người, bắt đầu nghị luận xôn xao. Mà Từ Y Y thì lại là trầm mặc, bởi vì Lạc Hà Cốc nói những nhân vật này, nàng cũng đều nghe nói qua, đó đích thực là một ít, tại kết giới chi thuật bên trên, có rất mạnh trình độ tồn tại, vậy là, nàng đành phải lặng lẽ xem Vân Hạc Sơn nhập khẩu, thấp giọng nói, khó như vậy, Sở Phong bọn hắn chẳng phải là thật muốn một chuyến tay không? Trước mắt, Sở Phong đám người đang tại hướng Vân Hạc Sơn đỉnh núi bước đi. Mà con đường này, có thể không hề bằng phẳng, muốn bình an đến được, liền muốn xông qua trùng trùng ải khó mới được. May mà, Lý Duệ, Lưu Tiểu Lị, và Ninh Xương trưởng lão, một mực theo Sở Phong, bằng không lấy bọn hắn kết giới chi thuật, sợ rằng cũng sẽ không như vậy thuận lợi một đường tiến lên. Sở Phong tiểu hữu, không biết ngươi sư tôn là người nào? Ninh Xương trưởng lão hiếu kỳ hỏi. Hắn hiện, đều là Long Văn cấp Hoàng Bào Giới Linh Sư. Có thể Sở Phong kết giới chi thuật, tuyệt đối xa không phải bọn hắn có thể so với. Có thể nói, Sở Phong kết giới chi thuật, đã cùng bọn hắn kéo ra một đoạn rất lớn cự ly. Vậy nên hắn thật rất muốn biết, đến cùng dạng gì người mới có thể bồi dưỡng ra giống như Sở Phong lợi hại như vậy kết giới thiên tài. Ta có hai cái sư tôn, một cái gọi là Gia Cát Lưu Vân, một cái gọi là Khâu Tàn Phong. Sở Phong nói, Gia Cát Lưu Vân, Khâu Tàn Phong, nghe được đây hai cái danh tự, Ninh Xương trưởng lão cùng Lý Duệ đều là hơi hơi ngẩn ra. Bọn hắn có thể chưa từng nghe qua, tuy rằng chưa từng nghe qua, nhưng bọn hắn đều nhất trí kết luận. Đây hai vị nhất định là bách luyện phàm giới ẩn sĩ cao nhân. Thậm chí, có thể là đến từ thượng giới cao thủ, nhưng chỉ có Sở Phong rõ ràng. Đây hai vị bây giờ, một cái tại Cửu Châu Đại Lục Thanh Long Tông, một cái tại Đông Phương Hải Vực Tàn Dạ Ma Tông. Nếu như dùng tu vi xem thực lực chuyện, bọn hắn hai cái tu vi, nếu là đặt tại chỗ này, tất nhiên sẽ bị vô số người chỗ chế nhạo. Nhưng tại Sở Phong trong lòng, bọn hắn hai cá nhân địa vị, lại là vô cùng cao lớn. Đặc biệt là Gia Cát Lưu Vân, hắn có thể tính là Sở Phong tại giới linh chi thuật phương diện dẫn đường người. Không quản Sở Phong ngày sau trưởng thành đến tình trạng nào, bọn hắn vĩnh viễn đều là Sở Phong ân sư. Phía trước giống như ra chút vấn đề. Bỗng nhiên, Sở Phong nói, bởi vì phía trước có một mảnh màu tím sương mù. Tại đó sương mù trước đó, tụ tập không ít người. Chuẩn xác mà nói, là tất cả mọi người, đều bị mảnh đó màu tím sương mù cho ngăn chặn. Cứ việc, không cách nào nhìn rõ màu tím sương mù bên trong gì đó. Nhưng mà Sở Phong lại trong mơ hồ suy đoán được, đó hẳn là một đạo kết giới. Ninh Xương trưởng lão, mau nhìn, Phật Quang Thiên Tự Khẩu Đại Đại Sư, Trượng Kiếm Tiên Môn Tam Kiếm Chân Nhân, kết giới tứ hoàng, không ngờ liền kết giới tứ hoàng cũng đến rồi. Lý Duệ mắt lộ thán phục ánh mắt, giống như là thấy được thần tượng bình thường, mà xuôi theo Lý Duệ ánh mắt nhìn lại, Sở Phong hiện một cái mang kết giới trường bào hòa thượng, cùng một cái xanh sao nam tử. Đó hòa thượng mang kết giới trường bào có một chút đặc thù. Phía trên không ngờ trải đầy cái túi. Chắc hẳn hắn liền là cái đó Khẩu Đại Đại Sư. Mà cái đó xanh sao lão giả. Tuy rằng bạch như tuyết, nhưng lại da thịt như ngọc. Dài một trương giống như thiếu niên bình thường non nớt mặt. Trọng yếu nhất là, hắn sau lưng, cõng ba chuôi trường kiếm. Đây ba chuôi kiếm mỗi cái không tương đồng, nhưng đều là nửa thanh tổ binh. Chắc hẳn, hắn liền là vị kia tam kiếm chân nhân. Đây hai vị, thực lực đều rất mạnh. Sở Phong đều nhìn không thấu bọn hắn tu vi. Sở Phong cảm thấy, bọn hắn rất có thể là võ tổ đỉnh phong cấp cao thủ. Chẳng qua, Sở Phong ấn tượng sâu nhất, lại là đó cái gọi là kết giới tứ hoàng. Đây là bốn cái đại mập mạp, mỗi cái thân cao 2 mét. Nhưng nếu hoành xem, bọn hắn cũng có 2 mét. Quá béo, béo giống như là một cái cầu, nhưng bọn chúng bốn cái, tuyệt đối là bốn cái đại cầu. Đồng thời, ngoại trừ một dạng béo bên ngoài, đây bốn vị hình dạng, không ngờ cũng đồng dạng, mà tại Sở Phong xem ra, bọn hắn không giống như là dịch dung, mới trở nên giống y như đúc, mà là trời sinh giống y như đúc. Nói cách khác, bọn hắn không ngờ là bốn bào thai. Sở Phong lúc này thật tại nghĩ, là dạng gì mẫu thân, có thể sinh ra như vậy bốn cái huynh đệ, đó phải lớn bao nhiêu cái bụng, mới trang được bên dưới a chỉ có bốn cái danh ngạch. Như vậy mà xem, chúng ta cơ bản là không có hí a thấy được nhiều như vậy tu luyện kết giới chi thuật cao thủ. Lưu Tiểu Lỵ cũng mặt lộ vẻ lo lắng, những người này là lai lịch gì? Sở Phong hiếu kỳ hỏi. Sở Phong huynh đệ, ngươi không nhận biết bọn hắn. Lý Duệ kinh ngạc hỏi. Sở Phong lắc lắc đầu. Người khác ta liền không nói. Liền cùng ngươi nói một chút Phật Quang Thiên Tự Khẩu Đại Đại Sư. Cùng Trượng Kiếm Tiên Môn Tam Kiếm Chân Nhân A. Bọn hắn tuổi trẻ lúc, liền là danh dương bách luyện phàm giới kết giới thiên tài. Nói như thế, coi như không có trận này thịnh hội, bọn hắn dựa vào chính mình. Cũng sớm muộn sẽ trở thành tiên bào giới linh sư. Đây là tất cả mọi người đều tin chắc sự tình. Chẳng qua, bọn hắn càng si tâm vào tu võ. Vậy nên kết giới chi thuật phương diện mới bị trì hoãn. Vậy nên, bọn hắn tu vi, nhưng là phi thường mạnh. Nếu như nói, bọn hắn kết giới chi thuật, phóng mắt toàn bộ bách luyện phàm giới còn chưa nói đến nhất lưu. Như vậy bọn hắn tu vi, tuyệt đối tính bên trên là bách luyện phàm giới bên trong nhất lưu cao thủ, đến nỗi đó kết giới tứ hoàng, càng là tuyệt vời, bọn hắn mẫu thân, liền là bách luyện phàm giới bên trong, số lượng không nhiều tiên bào giới linh sư một trong, mà bọn hắn bốn cái kết giới chi thuật, càng là phi thường lợi hại, tương truyền bọn hắn bốn cái, từng cùng một vị tiên bào giới linh sư đấu pháp. Nhưng cứng rắn dựa vào hoàng bào giới linh sư thực lực. đánh bại vị kia thiên bào giới linh sư. Tuy rằng, bọn hắn có thể thắng, cũng là bởi vì bọn hắn mẫu thân dùng pháp bảo trợ giúp bọn hắn. Nhưng cho dù có pháp bảo trợ trận, vừa vặn vì hoàng bào giới linh sư, cũng là không thể nào hơn hẳn thiên bào giới linh sư. Nhưng mà bọn hắn lại làm được, bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn bốn cái kết giới chi thuật lợi hại. Nếu chỉ luận kết giới chi thuật phương diện trình độ, bọn hắn sợ là muốn so với khẩu đại đại sư cùng tam kiếm chân nhân còn phải lợi hại hơn. Là chân chính kết giới thiên tài, Lý Duệ nói, nghe ngươi nói như vậy, ngược lại giống như xác thực lợi hại, chẳng qua bọn hắn hiện tại, dường như đều bị thứ đó cho ngăn chặn. Sở Phong chỉ tiền phương đó màu tím sương mù nói, mà về thực tế, cũng đích thực như vậy. Lúc này chỗ này đã tụ tập 200 nhiều tên giới linh sư, đồng thời nhân số còn đang không ngừng gia tăng. Sở dĩ ngừng ở chỗ này không đi, chính là bởi vì chẳng có cách nào thông qua đạo đó màu tím sương mù. Ta liền không tin, tu luyện lâu như vậy, còn lại bị một đạo kết giới chi thuật cho ngăn chặn. Bỗng nhiên, một tên đến từ Chu thị thiên tộc nam tử hét lớn một tiếng. Cùng thời điểm này, hắn đó tràn đầy khí tức liền tản mà ra. Nhất phẩm võ tổ, đây chính là một vị nhất phẩm võ tổ cấp cường giả. Từ bỗng nhiên, màu sắc lôi đình nhấp nháy. Hoa lệ lôi đình khải giáp liền bao phủ nó thân. Bá khí lôi đình vũ rực, cũng là từ nó sau lưng hiển hiện. Mà lúc này hắn, tu vi đã không tiếp tục là nhất phẩm võ tổ, mà là tam phẩm võ tổ. Đồng thời, hắn chiến lực, chính là nghịch chiến tứ phẩm, so với Sở Phong còn phải cao hơn nhất phẩm. Vậy nên, hắn lúc này chân thực chiến lực, có thể cùng bình thường thất phẩm võ tổ một trận chiến. Thực lực này, có thể nói tương đương cường hoành, dẫu sao dù cho đặt tại toàn bộ bách luyện phàm giới. Thất phẩm võ tổ, đó cũng đã là một cái tương đương mạnh cảnh giới. Cách chương.